Chương 1849, đưa đầu lâu. Lúc này Viêm Xương Long cũng muốn mượn Thái Dương Thể hộ mệnh cho mình, chỉ cần Lý Thiết Dạ không cách nào phá Thái Dương Thể, vậy cũng không thể giết hắn. Nhiều người thấy cảnh này cũng giật mình, Viêm Xương Long cũng bị đóng đinh trên đất còn uy thế đáng sợ như thế. Tiên thể là tiên thể, đây là thể chất khác không bằng. Lý Thiết Dạ sao không nghĩ thấu được suy nghĩ hắn, chỉ cười nói, chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chỉ bằng chút Thái Dương Thể này của người muốn bảo vệ tính mạng, người nào dựa vào Thái Dương Thể bảo vệ tính mạng rất tốt, ta là người ưa thích đạp nát hy vọng người khác. Lý Thất Dạ nói như vậy chỉ tiện tay phủi qua, chấn áp Viêm Dương Long, mà Viêm Dương Long, Viêm Dương Thể uy lực cường đại hơn cũng không thể làm gì. Lý Thất Dạ dùng bàn tay áp xuống, Thái Dương Thể như núi lửa khổng lồ phun trào của Viêm Dương Long giống như ngọn nến dập tàn trong gió, cả Thái Dương Thể thoáng cái dập tắt, Thái Dương tinh hỏa bộc phát cũng biến mất. Cảnh tượng vô cùng rung động, lập tức là diệt tiền thể. Thủ pháp bá đạo bực này là hong hung tàn ra sao? Không, Viêm Dương Long nằm mơ nghĩ không tới Thái Dương Thể dưới một cái phủi tay của Lý Thất Dạ cũng chịu không nổi. Đáng tiếc lúc này dù có muốn hối hận cũng không kịp. Dưới chấn áp này hắn giống Thái Dương tinh hỏa bị tiêu diệt. Vào lúc này tràng diện vô cùng an tĩnh, mà người sinh ra hàn khí trong lòng. Mọi người đều hiểu, tiểu tử nhân tộc trước mặt là kẻ hung ác, cơ bản không sợ bất cứ kẻ nào. Hắn dám trước mặt người trong thiên hạ chém giết đạo đồng Lâm đạo trưởng, đệ tử Thái Dương Vương. Thời điểm này nói rõ hắn bá đạo, hắn cơ bản chẳng quan tâm địch với Lâm đạo trưởng hay là Thái Dương Vương bất kể kẻ nào. Giết Viêm Dương Long, lúc này Lý Thế Sao mới chậm rãi tới trước mặt Nghiễm Hải Thái Tử. Toàn thân Nghiễm Hải Thái Tử vỡ vụn, thân thể giống gốm sứ, vỡ thành ngàn vạn phiến, giống như chỉ cần đụng nhẹ là thân thể hắn tan nát. Nghiễm Hải Thái Tử nằm trong vũng máu không thể động đậy, nhìn Lý Thế Sao vẫn là hùng ác lạnh lùng. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ trách ta học nghệ không tinh, muốn chém giết, muốn róc thịt tủy người. Nghiễm Hải tộc báo thù cho ta, một ngày nào đó Nghiễm Hải tộc là huyết tẩy cửu tộc của ngươi. Dù sắp chết, Nghiễm Hải Thái Tử không có đổi tính tình hung tàn của Nghiễm Hải Ngư cực kỳ hung ác. Ta sẽ chờ Nghiễm Hải tộc tới tìm ta báo thù cho ngươi. Ta chờ máu hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư nhuộm đỏ biển xanh. Lý Thế Gia cười cười tay gọn gàng chém đầu Nghiễm Hải Thái Tử xuống. Sau khi bị cắt đầu, mắt Nghiễm Hải Thái Tử mở to, dù chết hắn vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm địch nhân. Đùng một tiếng nổ vang, lúc này năm ngón tay Lý Thất Dạ mở ra, tia chớp bắn ra ngoài hơn 10 lão giả sắp chết. Lúc này bị Lý Thất Dạ dùng tia chớp lướng thành đống tro tàn chỉ để một người sống. Thời điểm chờ một tên lão giả sống sót tỉnh lại đứng lên, Lý Thất Dạ dùng cái hộp cho đầu lâu Nghiễm Hải Thái Tử vào trong, đưa lão giả này cười. Mang đầu về cho Nghiễm Hải tộc, giao cho tộc trưởng các người nói cho hắn biết. Nói cho cả Nghiễm Hải tộc biết đừng có tới tìm gây phiền toái, đừng có chọc ta, nếu không kết cục quán là kết cục của mọi người, bọn người. Nếu sau này Nghiễm Hải ngư dám xuất hiện trước mặt ta, ta giết tất cả. Lão giả Nghiễm Hải tộc giận run rẩy, mặt vặn vẹo cuối cùng hùng ác. Ta chuyển cáo không sót một chữ, nói xong hắn mang theo đầu lâu Nghiễm Hải Thái Tử rời khỏi. Với Lý Thất Giả nói vậy mọi người là thoáng im lặng. Nói thế nào thì Nghiễm Hải Ngư cũng là nhân vật cùng hùng cực ác, gần đây là tranh cường áo thắng, hành vi của Lý Thất Xã đã chọc giận cả Nghiễm Hải tộc, đến lúc đó chỉ sợ hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư của Nghiễm Hải tộc là tìm tới Lý Thất Xã liều mạng. Thời điểm tất cả mọi người im lặng thất thần, Lý Thất Xã vỗ vỗ tay cười nhìn Đàng Tiểu Văn cùng Diệp Đồ nói, tốt chúng ta đi, nơi này không còn chuyện gì. Diệp Đồ cùng Đàng Tiểu Văn không nói hai lời theo Lý Thất Xã rời khỏi. Lý Thất Dạ đi không bao xa, quay đầu nhìn đám đại nhân vật ẩn nấp chân thân cười nói. Từ đầu tới đây thì về nơi đó đi, xuyên hải toa không phải nơi các người có thể tham ngộ, cho dù thủy tổ các người còn tại thế cũng không dám nói có thể tham ngộ cái gì. Nhưng đại nhân vật che đậy thân phận không nói gì, họ không có cách phản bác Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ rời khỏi tàn phá mị cảnh, ra xuyên hải toa, cuối cùng quay đầu nhìn xuyên hải toa vẫn đang chạy đi. Nhìn thấy bất hệ chủ được người ta gọi là xuyên hải toa, lòng Lý Thất Dạ thở một hơi, hoặc một ngày sẽ như vậy. Lúc xuyên hải toa chìm vào vô để hải cầu thì tàn phá mị cảnh sẽ đóng lại sao? Diệp Đồ nhìn qua xuyên hải toa nói. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Sẽ, hoặc nói thời điểm xuyên hải ta lần nữa xuất hiện còn xa lắm, hoặc nói nó xuất thế lần nữa thì thiên địa này sẽ đổi khác. Nói xong hắn quay người rời đi. Đám Lý Thất Dạ vừa trở về thiền hải tan, lập tức một đệ tử vô cấu tông chờ đó. Sự đó biết được tin tức hừng phấn nói với Lý Thất Dạ. Công tử, tông môn đã có tin tổ kinh đợi công tử. Tốt, ta lập tức khởi hành. Lý Thất Dạ gật đầu, vỗ vài Diệp Đồ cùng Đằng Tiểu Vân cười nói. Ta cũng nên đi, hào hào tu hành được rồi, có lẽ một ngày tương kiến. Diệp Đồ cùng Đằng Tiểu Vân tạm biệt Lý Thất Dạ, với bọn họ đi theo Lý Tư Dạ một thời gian ngắn, giúp bọn họ có lợi ích không nhỏ, thậm chí có thể nói được lợi cả đời. Biển cả biển cát khôn cùng, Bích Dương hải rộng lớn, khó mà tưởng tượng, biển cả sâu không thể phỏng đoán, trong biển rộng bao la bát ngát. Có bao nhiêu sinh linh cư trú ở đây, lại có bao nhiêu sinh vật khó có thể tưởng tượng. Tại khu vực biển Hoàng Bích Dương hải, chỗ này đại dương mênh mông, rộng lớn, bởi vì nơi này cách trung ương Bích Dương hải quá xa xôi, nơi này trừ tôm cá ít chủng tộc hoặc tu sĩ giao thiệp. Dưới đáy biển chính là từng ngọn núi chìm nổi phóng mắt nhìn, giống như không thấy điểm cuối. Trên viễn hải vực này cũng rất nhiều hòn đảo xuất hiện nhiều như sao trời, nhưng mà trên từng hòn đảo này lại không có ai. Ở chỗ này chính là nơi tổ kình vô cấu tông ngủ say. Đương nhiên đây chỉ là ngủ tạm thời mà thôi. Thời điểm nó tỉnh ngủ, nó bơi khắp nơi, lưu động ở trong Bích Dương hải, Thâm Hắc hải, Long Yêu hải. Chương 1850 Tổ kình. Tổ kình vô cấu tông, truyền thuyết do thủy tổ vô cấu tam tông, vô cấu tiền đế lưu lại một đầu cự kình. Cự kình này có huyết thống chân long, nó tới giờ chưa khai linh trí, vẫn là nguyên hình. Tổ kình của vô cấu tam tông, từ một ý nghĩa nào đó, cũng là tổ địa của vô cấu tam tông, một tổ địa di động. Bởi vì tại trong tổ kình có chứa rất nhiều nội tình của vô cấu tam tông. Bất luận bảo vật hay công pháp bí tịch đều là nhất phần ra một phần đưa vào tổ kình. Cũng chính như thế, nếu quả thật có ngày vô cấu tam tông gặp tuyệt thế cường địch, cả vô cấu tam tông bị diệt, chỉ cần tổ kình còn, vậy vô cấu tam tông có thể quật khởi lần nữa. Trừ khi tuyệt thế tuyệt địch tiêu diệt cả tổ kình, nếu không hòa chủng của vô cấu tam tông sẽ truyền thừa nhiều thời đại. Muốn diệt tồn tại như tổ kình không phải chuyện dễ, trừ khi là tiên đế toàn lực ra tay, nếu không dù thần hoàng cũng không thể giết tổ kình. Huống chi tới nay hành tung tổ kình của vô cấu tam tông là một bí mật, không chỉ nói người ngoài, dù là người vô cấu tam tông có thể chính thức biết rõ hành tung của tổ kình cũng chẳng mấy người. Tổ kình đi dạo trong biển cả bao la, lộ trình của nó không có cách phán đoán ra được. Hơn nữa trải qua một đoạn thời gian đi dạo thật lâu, tổ kình chìm vào nơi sâu nhất đáy biển ngủ say, không ai có thể tìm kiếm nó được. Thời điểm Lý Thất Dạ tiến vào hải vực này, lúc này có một lão giả chờ đợi. Lão giả này râu tóc bạc trắng, tuổi chừng thất tuần, không biết hắn sống bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Dù hắn lão giả thất tuần không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng vẫn là huyết khí cực vượng. Hắn là một thần hoàng khủng bố, tôn giá nhất định là Lý công tử. Gặp Lý Thất Dạ tới, lão giả ôm quyền vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười gật đầu nhìn lão giả nói: nương theo tổ kình thực sự giúp người đạt được lợi ích không nhỏ, người đã sống hài thế à? Lý Thất Dạ nói ra lời này làm lão giả hoảng sợ. Thật vận hắn tới này đều là bí mật, dù là người trong vô cấu tam tông cũng ít người biết tới. Hiện tại Lý Thất Dạ nói một câu nói hắn sống qua hai thời đại, điểm này làm nội tâm hắn rùng mình. Lão giả hít một hơi sâu ôm quyền nói: công tử pháp nhãn như đuốc, bội phục bội phục. Công tử mời vào trong. Lý Thất Dạ gật gật đầu bước vào nước biển, nháy mắt chìm vào đáy biển. Lão giả và Lý Thất Dạ vào nơi sâu nhất đáy biển, dừng lại trước một ngọn núi. Răng rắc, thời điểm này từng thanh âm vỡ vang lên. Lúc đám Lý Thất Dạ cách không xa, ngọn núi vỡ ra, cả ngọn núi vỡ ra từng khối, đất đá nhào nhào lăn xuống, hải ngư xung quanh bỏ chạy thục mạng. Sau khi ngọn núi này hoàn toàn vỡ ra, đột nhiên sáng ngời một nhóm hào quang chiếu sáng đáy biển. Thế giới trước mắt vô cùng mỹ lệ, óng ánh mà thần bí, giống một cánh cửa có thể đi thông thế giới khác. Nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện đây cơ bản không phải cánh cửa, đây là một con ngươi, một con mắt lớn không thể tưởng nổi, một con mắt to như ngọn núi. Sau khi con mắt mở ra, một nhóm hào quang chiếu vào người Lý Thất Dạ, ánh mắt chiếu sáng toàn thân Lý Thất Dạ, oanh oanh oanh. Sau đó cả biển, cả đáy biển sáng ngời, cả biển như bị lật tung, sóng biển cuồn cuộn bị nhấc đến, sóng to gió lớn phóng tới vòm trời. Dường như có cái thứ gì đó tỉnh lại, có thể làm ngôi sao trên 9 tầng trời rơi xuống. Thời điểm này từng ngọn núi vỡ ra, các hòn đảo liên tiếp vỡ vụn, tiếp theo chúng chìm vào đáy biển. Sao có thể vậy? Lão giả bị dọa kêu một tiếng, nhìn khung cảnh trước mắt không thể tưởng nổi nói, cái này sao có thể, tổ kính sao có thể thức tỉnh trước thời hạn chứ? Oanh một tiếng vang lớn, sóng lớn tràn vạn trượng trùng kích bầu trời, cảnh đồ sộ quá lớn, một đầu cá voi hiện ra, cả phiến hải vực này sinh ra sóng gió ngập trời, cảnh tượng thập phần rung động nhân tâm. Một con cá voi khổng lồ hiện ra, giống một cái đại lục dưới biển. Phóng mắt nhìn, thân hình cá voi này không tới cuối, chiều dài nó chẳng khác sơn mạch phập phồng dưới biển. Tổ kinh, đây là tổ kinh của Vô Cấu Tam Tông, thiên linh giới ít người có thể thấy chân thân tổ kinh. Truyền thuyết tổ kinh có được huyết thống chân long, vẫn không có mở ra linh trí hóa thành chân long. Lúc này, Lý Thiết Dạ đứng trên đầu tổ kinh. Đầu tổ kinh rất to lớn không thể tưởng tượng nổi, thời điểm nó hiện ra trên mặt biển chẳng khác lục địa. Lý Thiết Dạ vỗ vỗ đầu tổ kinh cảm kích. Bắc mình có cá, kỳ xanh là côn, côn to lớn, vỗ cánh bay trăm vạn dặm. Ồ, nghe Lý Thiết Dạ nói tổ kinh thét dài một tiếng, tiếng giống kinh thiên động địa, xung chuyển vòm trời khiếp đảm tâm hồn. Oanh một tiếng, tổ kinh phun ra ngọn nước xuyên qua trời cao bắn thẳng cực cao, nhưng có tổ kinh hưng phấn. Cái này đây mới thực sự là kỵ kinh giả. Lão giả cũng há hốc mồm nghẹn họng nhìn trần trối nói. Khoảng thời gian ngắn lão giả không thể tin nhìn Lý Thất Dạ, hắn nằm mơ nghĩ không tới. Lý Thất Dạ lần đầu gặp tổ kinh của Vô Cấu Tam Tông lại trở thành kỵ kinh giả. Điều này thực là quá không tư nghị. Chẳng lẽ đây là trời xanh chú định, là trời xanh ban chân mệnh thiên tử cho Vô Cấu Tam Tông? Khoảng thời gian ngắn, lão giả thất thần thì thào tự nói. Khó trách lão giả rung động, dù nói hắn trường kỳ thường trú trên tổ kinh, nên được gọi là kỳ kinh giả. Thực tế hắn không phải kỳ kinh giả chân chính, càng chính xác ra, họ là truy kinh giả. Bởi kỳ kinh giả chính thức có thể điều khiển tổ kinh, mà hắn không có năng lực điều khiển tổ kinh. Tổ kinh cường đại hơn hắn, hắn cơ bản không thể điều khiển tổ kinh. Trước khi có thể được tổ kinh tán thành thành chủ nhân, chỉ có người như vậy mới thực sự là kỵ kinh giả. Mà mấy người lão giả như hắn chỉ có thể đi theo tổ kinh. Tổ kinh du lịch ở đâu, bọn họ ở đó, cơ bản không có năng lực cải biến phương hướng của tổ kinh. Hồi lâu sau, lão giả phục hồi tinh thần kích động quỷ bãi dưới đất, không thể chết hưng phấn. Trời xanh có mắt bàn chân mệnh thiên tử cho chúng ta. Công tử chính là kỵ kinh giả của Vô Cấu Tam Tông. Vô Cấu Tam Tông có hy vọng thống nhất lần nữa. Trời xanh có mắt. Nghe lão giả nói vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu cười. Lão tặc tiên không có mở mắt chó ra đâu. Càng đừng nói bàn chân mệnh thiên tử cho Vô Cấu Tam Tông các ngươi. Bất kể thế nào, công tử là kỵ kinh giả của Vô Cấu Tam Tông chúng ta. Trong 1851, lão giả vẫn kích động hừng phấn nói, đây chính là phúc tinh của Vô Cấu Tam Tông. Kỵ kinh giả cũng tốt, không phải kỵ kinh giả cũng được. Lý Thất Gia chỉ cười khoát khoát tay, ta hiện tại đi vào Vô Cấu tuyển lấy nước. Ồ, Lý Thất Gia nói ra lời này, tổ kinh trầm thấp kêu ông một tiếng, cánh cửa mở ra, cánh cửa đi thông vào người tổ kinh. Mời công tử vào trong. Lão giả thập phần hưng phấn nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ cười bước vào cánh cửa, lập tức truyền vào trong người tổ kinh. Lão giả cũng theo sát phía sau. Trong cơ thể tổ kinh là một cảnh khó tưởng tượng. Ở đây thậm chí có từng tòa cung điện, hơn nữa những cung điện này xây dựng quanh núi. Ai nghĩ tới trong người tổ kinh có ngọn núi, vậy mà tự thành thế giới. Trong này ngọn núi nguy nga, thác nước chảy xuống. Bất kể kẻ nào biết rõ đây là cơ thể tổ kinh, thế cảnh này đều không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ cùng lão giả vào trong một cung điện. Và tòa cung điện này còn có không gian rộng lớn hơn. Trong cung điện này không có vật gì, chỉ có một hồ nước lớn. Hồ nước cực lớn, rộng trăm dặm. Trong nước có suối, nước suối mang theo sinh mệnh lực mạnh mẽ. Hồ lớn như thế, hồ nước bình tĩnh. Nhưng bởi hồ nước bình tĩnh, thời điểm bước vào lại làm người ta dục tiên dục tử. Hồ nước rửa tận thất tình lục dục, toàn thân có tiên khí lượn lờ. Tiếp theo là thần hoàn hiện ra xung quanh thân thể. Người ta có cảm giác và lúc này muốn vứt bỏ thân thể phàm thai, tùy tới có thể phi thăng thành tiên. Trong cửu giới không có bất cứ nơi nào nhiều vô cấu tuyển như Vô Cấu Tam Tông các người. Lấy thế dạy những con hồ nước nhàn nhạt. Năm đó vô cấu tiền đế lưu lại lội tình đầy đủ cho các người. Bằng không vô cấu tam tông các người không có xuất hiện thêm hai cái tiên thể đại thành, lại tự nghĩ ra hai cái đại tiên thể thuật. Vô Cấu Tam Tông có thành tựu hôm nay là tổ tiên ban cho. Lão giả nói ra, Lý Thất Dạ nói là sự thật. Với Vô Cấu Tam Tông bọn họ, họ có đầy đủ tài nguyên, chỉ cần được đệ tử có thiên phú, có đầy đủ đạo tâm kiên định, Vô Cấu Tam Tông có năng lực bồi dưỡng thành tài. Chỉ lấy Vô Cấu Tuyền mà nói, đệ tử có thiên phú của Vô Cấu Tam Tông đều có cơ hội đi vào Vô Cấu Tuyền thoát thai hoán cốt. Một khi trải qua Vô Cấu Tuyền thoát thai hoán cốt, đệ tử như thế tu luyện như hổ thêm cánh. Cho nên với Vô Cấu Tam Tông, thiếu chính là nhân tài chứ không thiếu tài nguyên. Lý Thất Dạ lấy hồ lô ra hấp thu rất nhiều Vô Cấu Thủy. Với Vô Cấu Tam Tông, Vô Cấu Thủy cực kỳ chân quý. Không chỉ nói đệ tử Vô Cấu Tam Tông, dù các lão tổ Vô Cấu Tông cũng không dễ mang theo Vô Cấu Thủy ra ngoài, trừ khi tình huống đặc biệt. Nếu không dưới tình huống bình thường, Vô Cấu Thủy là không cho phép mang khỏi tổ kinh. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ tới lấy Vô Cấu Thủy, lão giả không có phản đối, bởi Lý Thất Dạ có thể tháo Vô Cấu Vân xuống. Dựa theo tổ huấn Vô Cấu Tam Tông, Lý Thất Dạ có tư cách lấy Vô Cấu Thủy. Huống chỉ Lý Thất Dạ giờ lại là kỵ kinh giả, hắn có quyền lực thực lớn đi Vô Cấu Thủy lấy chỉ là chuyện nhỏ. Lý Thất Dạ thu đủ Vô Cấu Thủy, quay người rời khỏi. Nhưng hắn vừa rời khỏi cung điện, ở cửa có vài lão giả quỳ trên đất. Mấy lão giả là thường trú lâu dài ở tổ kinh, lúc này là bái phục trên đất. Các người làm gì vậy? Lý Thất Dạ nhìn họ nhàn nhã. Ta không phải kỵ kinh giả của các người đứng lên đi. Thỉnh công tử lưu lại, Vô Cấu Tam Tông cần công tử thống ngự. Chỉ cần công tử về, Vô Cấu Tam Tông mới có thể quy nguyên một thể. Mấy lão giả quỳ bái trên đất, có lão giả nói ra. Nghe như thế Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Ta đã nói ta không phải kỵ kinh giả của các ngươi. Với Vô Cấu Tam Tông các ngươi mà nói, ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Các ngươi không cần phải đi quan tâm, không cần lưu ý quá. Nhưng mà tổ kinh tuyển công tử là kỵ kinh giả. Lão giả vội nói. Công tử hoặc còn chưa biết ý vị kỵ kinh giả của Vô Cấu Tam Tông là như thế nào. Trong ngàn năm qua, không ít tiền hiền Vô Cấu Tam Tông là khát khao trở thành kỵ kinh giả. Lý Thất Dạ nhẹ khoát khoát tay nói. Ta biết rõ kỵ kinh giả ý vị thế nào. Thủy tổ các ngươi không còn tại thế, hai đại thánh tiên thể không tại thế. Kỵ kinh giả chính là biểu tượng quyền lực cao nhất Vô Cấu Tam Tông, có thể thống ngự Vô Cấu Tam Tông, chỉnh hợp Vô Cấu Tam Tông là một, giúp Vô Cấu Tam Tông hợp lưu một lần nữa. Công tử nói đúng, lão giả nói ra, chỉ cần công tử lưu lại Vô Cấu Tam Tông, toàn bộ đệ tử Vô Cấu Tam Tông nghe công tử phân công, tất cả tài nguyên của Vô Cấu Tam Tông tùy công tử điều phối. Ta hiểu, Lý Thất Dạ không hứng thú. Đối với nhiều người, có thể thành kỵ kinh giả là vinh hạnh cao nhất, là biểu tượng quyền lực cao nhất, là nguyên nhân không ít tiên hiền Vô Cấu Tam Tông khát vọng đạt được. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn lão giả trước mắt nhẹ lắc đầu nói ra. Kỵ kinh giả cũng tốt, Vô Cấu Tam Tông quy nguyên cũng được, chuyện này không quan hệ tới ta. Ta chỉ là khách qua đường, là một khách qua đường ở đây mà thôi. Với Vô Cấu Tam Tông các ngươi mà nói thì không có ý nghĩa. Thế nhưng mà công tử tổ kinh đã tuyển ngươi làm kỵ kinh giả, lão giả nói ra. Tuyển cổ tên này có thể được tổ kinh thừa nhận giải rác không có mấy. Tổ kinh tuyển định công tử làm kỵ kinh giả đây cũng là đế chỉ của thủy tổ Vô Cấu Tiên Đế. Lý Thất Dạ phất tay chen lời lão giả. Được rồi, chuyện này ta hiểu hơn, các ngươi không cần cầm Vô Cấu Tiên Đế ra làm ngụy trang. Ta vẫn câu nói kia, nhớ kỹ cho ta, ta là khách qua đường, chỉ là khách qua đường không có ý nghĩa. Không thể mang tới cái gì cho Vô Cấu Tam Tông các ngươi. Vô Cấu Tam Tông cũng không cần trông cậy vào ta. Nói xong hắn xoay người rời đi. Mấy lão giả khác thập phần bất đắc dĩ chỉ đi theo Lý Thất Dạ tiến Lý Thất Dạ rời khỏi. Ra khỏi cơ thể tổ kinh, đứng trên nước biển nhìn tổ kinh to lớn, lòng Lý Thất Dạ thở dài một hơi vuốt ve tổ kinh thì thảo nói. Hữu duyên, ngày khoác cuối cùng cũng gặp lại. Ô, tổ kinh kêu một tiếng, đầu nó nhẹ đưa tới trước muốn được Lý Thất Dạ vuốt ve. Trước 1852, đại cục bắt đầu. Mấy lão giả nhìn Lý Thất Dạ và tổ kinh thân mật như thế, họ đều không thể tin được, chỉ sợ chư thủy tổ Vô Cấu Tiên Đế không có người nào thân mật được với tổ kinh như vậy. Lý Thất Dạ vỗ đầu tổ kinh, đầu tổ kinh này khi còn bé là do hắn giao cho Vô Cấu Tiên Đế, về sau nó vẫn là tùy tùng của Vô Cấu Tiên Đế. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn qua mấy lão giả nói, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng vẫn từ biệt, về đi. Tổ kinh sẽ lên đường đấy. Công tử không ngại nghĩ một chút, ngay các công tử muốn trở về Vô Cấu Tam Tông, toàn bộ cao thấp Vô Cấu Tam Tông nghe lệnh công tử phân phó. Lão già chưa hết hy vọng nhìn Lý Thất Xạ nói ra. Lý Thất Xạ chỉ cười, tay điểm một cái mở cánh cửa biến mất trong cánh cửa. Lý Thất Xạ trở lại Khổng Tước Địa, nhìn thấy Khổng Cầm Như nhìn Lý Thất Xạ thì vội nói: "Công tử nên chuẩn bị, đã chuẩn bị xong, cư dân trên Khổng Tước Địa đã rút lui, không biết công tử khi nào động thủ." Lý Thất Xạ cười chậm rãi nói: "Nhanh thôi, mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ gió đông." "Gió đông trong lời công tử là gì?" Khổng Cầm Như hỏi. "Tánh mạng, chỉ có thứ trần quý nhất mới có thể tục thọ." Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói: "Ngày hôm nay không bao lâu sẽ tới." Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, nội tâm Khổng Cầm Như chấn động, nghĩ tới một câu chuyện đáng sợ, mặt nàng trắng bệch, hít một hơi khí lạnh nhìn Lý Thất Xạ nói: "Cái này, chuyện này thích hợp sao?" Lý Thất Xạ chỉ lười biếng nhìn qua nàng một cái nói ra: "Tiểu nữ nhân, ta cảm thấy thiên hạ có cơm chưa miễn phí sao? Thế gian tới giờ không hề có thu hoạch mà không có trả giá, tục thọ là chuyện nghịch thiên mà đi. Đây là đối với lão tặc thiên đối kháng. Chuyện như thế người cảm thấy không có 5-3 năm có thể thành công sao?" Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Nếu người vẫn tục thọ cho Khổng Tước Tụ nên có giác ngộ như thế. Nếu không người không có giác ngộ này, nói gì tục thọ, nói gì là cầu mưu phúc lợi cho nhân tộc. Cái này chuyện này có vi phạm thiên hòa không?" Khổng Cầm Như do sự nhịn không được hỏi. "Thiên hòa?" Lý Thất Xạ cười rộ nói ra: "Cái gì gọi là thiên hòa? Trong mắt lão tặc thiên cơ bản chẳng có thiên hòa. Lại nói, tù sĩ làm chuyện gì mà không vi phạm thiên hòa? Đấu với trời, tranh với trời, đối kháng thiên mệnh, tù sĩ bước lên con đường này nhất định vi phạm thiên hòa, nhất định là phải đi ngược chiều." Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn Khổng Cẩm Như nói ra: "Ngươi không cần quan tâm có vi phạm thiên hòa hay không, có lẽ ngươi càng phải hỏi lương tâm mình một chút. Ngươi phải hỏi lương tâm mình có trở ngại hay không, có thể bước qua đạo khảm này vào đêm khuya ngủ an giấc không." Nói xong, Lý Thất Xạ chỉa trái tim mình nói ra: "Đây là thứ trọng yếu nhất của tu sĩ, là con đường bằng phẳng giúp tu sĩ tới cuối cùng. Về phần lão tặc thiên chỉ là tiện nhân mà thôi. Người có thể giết nhưng lương tâm không thể chu, dù lão tặc tiên cũng không ngoại lệ." Trong thời gian ngắn, Khổng Cầm Như trầm mặc tưởng tượng được cảnh tượng như thế tuyệt đối là địa ngục, một hồi kiếp nạn khủng bố. "Nếu bây giờ người đổi ý còn kịp, dù sao ta có nhiều chuyện, một chuyện không bằng bớt một chuyện." Lý Thất Xạ chỉ cười nói ra: "Đại cục đã định xong, có chấp hành hay không chỉ bằng ý niệm của người." Cuối cùng nhất, Khổng Cầm Như hít một hơi sâu trịnh trọng: "Đã đến bước này còn có lý do gì lùi bước? Vì nhân tộc trên lưng ta chấp nhận mang bìu danh. Việc này nên để ta đi." Lý Thất Xạ cười nói ra: "Nếu để người ta biết rõ Cẩm Tú Cốc các người chỉ sợ tai vọ tai vạ tới nơi rồi." Chuyện này, Khổng Cầm Như nhìn Lý Thất Xạ: "Việc này là chủ ý của ta, nếu để công tử lưng đeo danh xấu, chỉ sợ ngàn trăm ngàn năm cũng không rửa sạch." "Lưng đeo bêu danh?" Lời này cách này, Lý Thất Xạ cười rộ: "Bêu danh được coi là cái gì? Ngươi yên tâm, tuy ta là một hung nhân hung ác vô tình, nhưng ai đáng chết ai không nên giết, ta hiểu hơn người. Công tử mưu cầu phúc lợi cho nhân tộc, lại là một người lưng đeo bêu danh, công tử chính là cứu tinh nhân tộc." Khổng Cầm Như cảm động nói. Cứu tình? Lý Thất Xạ cười nhìn nơi xa xăm: "Trăm ngàn năm qua hắn là có vô số danh hiệu, tuy nhiên có người xưng hắn là thủ hộ giả nhân tộc, nhưng nhiều nhất chính là thóa mạ, hùng độc, độc thủ sao màn, mà vương giết người. Trăm ngàn năm qua hắn biểu danh không ít, hắn hoàn toàn không cần bận tâm ai thóa mạ hắn nữa." "Bắt đầu đi, trò hay sắp lên sàn, thời điểm chấm dứt ta cũng nên rời đi rồi." Lý Thất Xạ nói. Khổng Cầm Như yên lặng gật đầu. Sau đó nàng nhìn Lý Thất Xạ: "Người công tử muốn tìm đã có tin tức. Nàng đi qua Bích Dương Hải, đi Long Nghiêu Hải, nàng đi tới một truyền thừa. Nghe nói truyền thừa này quan hệ lớn lao tới Bất Tử Môn, cũng có người cho rằng là phân chi Bất Tử Môn." "Bất Tử Môn?" Mắt Lý Thất Xạ híp lại ánh sáng lên. "Nhưng Bất Tử Môn đã xuống dốc thật lâu, có thể nói một mạch này đã đoạn. Dù đã có đệ tử tồn tại, chỉ sợ giải rác không mấy." Khổng Cầm Như nói: "Ta biết rõ, Bất Tử Môn bất tử thiên đế sụp đổ thì kết cục họ đã chú định." Lý Thất Xạ nói: "Bất Tử Môn là truyền thừa do Bất Tử Thiên Đế lập lên. Tại thiên linh giới, Bất Tử Môn có đủ loại truyền thuyết. Thậm chí lịch đại tiên hiền cho rằng Bất Tử Môn nắm giữ bí thuật của Bất Tử Thiên Đế. Chính bởi như thế, tới nay mới có người đang tìm kiếm bí mật của Bất Tử Môn. Bất kể với ai mà nói đều là hy vọng chính mình có một ngày bất tử. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ đây là chuyện không có khả năng, mà tuyên cổ tới đây vẫn có truyền thuyết cho rằng Bất Tử Tiên Đế có thuật bất tử. Loại thuật bất tử này làm Bất Tử Tiên Đế chết một lần lại phục sinh. Tới nay ai muốn đạt được bất tử có thể giúp mình sống lại lần hai. Nhưng mà tiên cổ đã qua lại có mấy người nhìn được thuật bất tử, không ai biết được Bất Tử Tiên Đế làm sao bất tử. Tiếp qua mấy ngày là Khổng Tức Địa liên tiếp xuất hiện dị tượng. Từ đầu Khổng Tức Địa có huyết quang trùng thiên, huyết khí vô cùng vô tận phun ra giống như là sóng gió bao phủ các nơi trên Khổng Tức Địa chấn động. Từng hồi đại địa chấn động mạnh mẽ. Kế tiếp là Khổng Tức Địa xuất hiện khe hở. Một cái khe hở trên Khổng Tức Địa, cả Khổng Tức Địa như nứt vỡ ra. Trong 1853 trước bão táp, Khổng Tức Địa liên tiếp phát sinh dị tượng. Tu sĩ bên ngoài từ trí dẫn phát công nghít môn phái truyền thừa. Trong vài ngày ngắn ngủi, một tin tức nhỏ nhỏ chuyển đi, truyền khắp Bích Dương Hải, thậm chí chậm rãi truyền khắp Ngũ Hồ Tứ Hải, truyền khắp Thiên Linh Giới. Khổng Tức Thụ sắp chết héo. Tin tức nhỏ nhỏ này không biết truyền thừa nào, từ nơi nào truyền đi, thời gian ngắn truyền khắp Bích Dương Hải. Thời điểm tin truyền đi, cả Bích Dương Hải lập tức xôn xao, phần đông tu sĩ môn phái xác minh. Tại Thiên Linh Giới, bất kể là ai, tồn tại như tổ thụ một ngày chết héo là tuyệt đối đại sự kinh thiên. Có đại môn phái nghe tin xong không quá tin tưởng, lập tức phái đệ tử tới Khổng Tức Địa dò xét. Sau khi đệ tử vào Khổng Tức Địa, thấy các loại dị tượng trở về tông môn báo cáo. Xem ra Khổng Tức Thụ thật sắp chết héo. Trải qua xác định, có trưởng môn đại giáo cường quốc tự thì thào, cũng có trưởng môn nói bấm tay tính toán, thọ nguyên Khổng Tức Thụ cũng nên chấm dứt tại đây. Khổng Tức Thụ tổ quay về đại địa thời gian quá dài, cũng nên đi tới thời điểm cuối cùng của tánh mạng. Ngày hôm nay tới quá nhanh, Khổng Tước Thụ chết héo là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại sắp đổ xuống thật quá nhanh. Xảy ra chuyện gì làm Khổng Tước Thụ nhanh chết héo như thế? Cũng có đại nhân vật hiếu kỳ quyết định tự mình xem xét. Nghe được tin tức Khổng Tước Thụ sắp chết héo, có người bi thương, nhưng càng nhiều người tinh thần chấn động. Đối với tu sĩ khắp thiên hạ, đối với vô số môn phái truyền thừa, một cái cây thụ tổ chết héo đi, chuyện này ý nghĩa một bữa thịnh yến sắp tới. Bất luận kẻ nào thậm chí là nghĩ cũng muốn phần một chén canh trong thịnh yến. Khổng Tước Thụ chết héo, chuyện này ý nghĩa Khổng Tước Thụ trả lại tất cả cho đại địa. Thời điểm Khổng Tước Thụ chết héo, rất nhiều bảo vật ném ra ngoài, rất nhiều nguyên khí tinh hoa. Phát sinh chuyện như vậy với bất cứ tu sĩ bất kể truyền thừa, chắc chắn nằm hồi thịnh yến. Nếu có thể trong thịnh yến đoạt được trí bảo, tuyệt đối là chuyện có lợi cả đời, thậm chí một đêm phất nhanh, hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, từ nay về sau trải bằng con đường đi thông cường giả vô địch. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Trong những năm tháng đã qua, thời điểm các tổ thụ chết éo, từ có người đạt được dễ chính giúp hắn luyện cực nhanh, cuối cùng bước vào con đường thần hoàng vô địch. Cho nên sau khi nhận được tin tức, tu sĩ Bích Dương Hải thậm chí Thiên Linh Giới sôi sục, bắt đầu phần đông người chạy tới Khổng Tước Địa. Khổng Tước Thụ sắp chết héo, chuyện này tới quá nhanh, ta còn tưởng rằng nó còn có thể trèo chống hai đời đấy. Có cao thủ trí cường nghe tin tức không khỏi ngoài ý muốn dò dự. Dù nói như thế, sau khi nghe tin tức Khổng Tước Thụ sắp chết héo, rất nhiều tu sĩ và môn phái không ngồi yên, nhao nhao chạy tới Khổng Tước Địa. Nhưng mà những đại nhân vật có kinh nghiệm phong phú thì cẩn thận, bởi dùng kinh nghiệm của họ mà phỏng đoán, dù thụ tổ sắp chết héo, dùng sự cường đại của nó quản chỉ nó sắp chết cũng có thể chống đỡ vài chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Chỉ cần tổ thụ còn sống, không ai dám đánh chú ý vào bảo vật hay nguyên khí tinh hoa, ai cũng không dám động thủ với tổ thụ dù nó sắp chết. Nhưng mà không ít đại nhân vật thế hệ trước không có nóng nảy ngồi không có yên được bao lâu. Không qua vài ngày sau, Bích Sương Hải không biết từ nơi này truyền ra một cái tin này nói Khổng Tức Địa bắt đầu vỡ vụn, ít nhất nửa tháng, nhiều thì nửa năm, Khổng Tức Thụ chắc chắn tử vong. Sau khi nghe tin tức, phần đông tu sĩ thế hệ trước không ngồi yên được nữa. Dù rất nhiều người cũng bán tín bán nghi, nhưng bất kể ai cũng không muốn bỏ qua một cái hồi thịnh yến này, đều là nhao nhao lên đường tiến về Khổng Tức Địa đi xem tin thật giả. Trong thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ chạy tới Khổng Tức Địa đi xem xét suốt cuộc bản thân mình có đạt được một cái chén canh trong thịnh yến không. tu sĩ chạy tới Khổng Tức Địa có mị linh thụ tộc hải yêu thập phần náo nhiệt, đặc biệt là cách những cái môn phái truyền thừa cách Khổng Tức Địa gần thì chiếm thiên thời địa lợi, họ đã là sớm chạy tới Khổng Tức Địa. Cư dân trên Khổng Tức Địa sớm đã rút lui rời đi, cả Khổng Tức Địa vốn quạnh quẽo cô tịch, giờ đây những tu sĩ chạy tới cả Khổng Tức Địa lại náo nhiệt lên. Thời gian ngắn, Khổng Tức Địa tùy thấy được tu sĩ muôn hình muôn vẻ, có thụ tộc toàn thành toàn thân lá cây, có hải yêu đầu người thân cua, cũng có mị linh anh tuấn xinh đẹp, ngẫu nhiên lại thấy được một hai tu sĩ nhân tộc. Sau khi tin tức Khổng Tức Thụ sắp chết héo truyền ra, các tộc hưng phấn uốn kiếm kiếm một chén canh, chỉ có nhân tộc là thất lạc bi thương. Với nhiều nhân tộc, thiên linh giới Khổng Tức Thụ là nơi hoài niệm của họ, có ân tình rất nhiều với nhân tộc. Khổng Tức Địa từng là khối đại địa thứ hai của nhân tộc tại thiên linh giới, cũng là gia viên trong suy nghĩ nhiều người. Tới hôm nay Khổng Tức Thụ sắp sửa chết héo, vậy nghĩa Khổng Tức Địa không còn tồn tại, nó sẽ bị phá tan thành thành mảnh tro. Từ đó về sau, nhân tộc tại thiên linh giới mất một chỗ dựa, mất đi một gia viên. Nghe được tin tức Khổng Tức Thụ sắp chết héo, dù các nhân tộc muốn vì đó làm gì cho Khổng Tức Thụ, nhưng họ bất lực, cơ bản không thể làm gì. Dù là cường giả, chí cường giả cũng không thể. Tổ thụ hào hết thọ nguyên là cục diện không thể vãn hồi. Nếu như có thể vãn hồi cục diện, cách duy nhất là tục thọ cho thụ tổ. Nhưng chuyện này cơ bản không có khả năng, chuyện này quản chi chí cường giả không làm được. Tục thọ cho tổ thụ độ kém, độ khó không kém tục thọ tiên đế, đây cơ bản là chuyện không thể hoàn thành. Nhiều tu sĩ cường giả đuổi tới Khổng Tức Địa, chỉ thấy Khổng Tức Địa xuất hiện không ít khe hở, có nước biển bắt đầu chảy vào khe hở, chảy ngược vào dòng Khổng Tức Địa, rất nhiều cỏ cây hoa lá trên Khổng Tức Địa bắt đầu héo tùy thời chết đi. Hơn nữa Khổng Tức Địa trong vòng một ngày chấn động rất nhiều lần, giống như tùy thời rách tả tơi. Xem ra Khổng Tức Địa thực không chống đỡ nổi, hiện tại Khổng Tức Địa bắt đầu vỡ ra, dùng không bao lâu cả Khổng Tức Địa hoàn toàn nứt vỡ. Đến mức đó dù Khổng Tức Địa không phải tan thành mấy cõi, chỉ sợ là phán thành mảnh nhỏ. Trong 1854, đại nhân vật thế hệ trước vốn không muốn tin tưởng, sau khi chạy tới nhìn cảnh này hoàn toàn không vững tin Khổng Tức Thụ sắp chết héo. Xem ra cư dân Khổng Tức Địa cũng biết Khổng Tức Thụ sắp chết héo là rời khỏi Khổng Tức Địa từ trước. Cũng có cường giả thích Khổng Tức Địa, đó là người không nhà trống, không có bất kỳ người nào ở lại cũng không thấy ngoại ý muốn. Đương nhiên cũng có tu sĩ nhân tộc đuổi tới Khổng Tức Địa. Tu sĩ đuổi tới chỉ để tìm kiếm những người khác trên Khổng Tức Địa, nhìn xem còn có nhân tộc chưa rời khỏi Khổng Tức Địa không. Khổng Tức Thụ sắp chết héo, Khổng Tức Địa sắp sụp đổ. Với tu sĩ nhân tộc, đây là thời điểm đoàn kết nhất trí, ôm thành một đoàn, chỉ cần Khổng Tức Địa còn có người chưa rút đi. Bất kể tu sĩ hay phàm nhân, chỉ cần là nhân tộc sẽ được họ cứu giúp rời đi. Vào lúc sống chết trước mắt, nhân tộc chỉ có thể dựa vào nhau. Cẩm Tú Cốc đã làm tốt công tác rút đi, có tu sĩ nhân tộc tìm tòi các nơi trong Khổng Tức Địa không phát hiện cư dân nhân tộc còn lưu lại. Không có thấy được nhân tộc có nghĩa là đã rời đi, tu sĩ nhân tộc cũng thở một hơi. Theo ngày từng ngày qua đi, tình huống Khổng Tức Địa càng ngày càng không lạc quan. Trong một ngày, số lần Khổng Tức Địa chấn động càng nhiều, cả Khổng Tức Địa xuất hiện nhiều khe hở nhiều hơn. Lúc này không ít nơi ở Khổng Tức Địa có nước biển phún ra, chảy ngược vào trong cốc. Chúng ta rút lui, bên ngoài trông coi, có một vách truyền thừa muốn phần trên canh nhìn cảnh này. Chúng muốn họ lập tức mang đệ tử rút khỏi Khổng Tức Địa, lâu tuổi ở vùng biển bên ngoài Khổng Tức Địa chờ ôm cây đợi thỏ. Nhiều môn phái nhìn thấy Khổng Tức Địa chấn động càng ngày càng nhiều lần, Khổng Tức Địa nứt vỡ, nhào nhào lùi khỏi Khổng Tức Địa, dừng ở bên ngoài vùng biển Khổng Tức Địa, đợi thời điểm Khổng Tức Thụ chết héo. Có đại nhân vật cũng biết thời điểm Khổng Tức Thụ chết héo, cả Khổng Tức Địa sẽ nứt vỡ, thậm chí tan thành mây khói. Lúc đó lực lượng hủy diệt vô cùng to lớn, làm người ta khó mà tưởng tượng nổi. Tổ thụ chính là tồn tại sánh ngang tiên đế, thử nghĩ thời điểm tiên đế sụp đổ thì lực lượng đáng sợ cỡ nào, tính hủy diệt bá đạo cỡ nào. Nếu ai dám ở lại Khổng Tức Địa, chỉ sợ vào lúc Khổng Tức Thụ chết héo cũng là bị lực lượng hủy diệt nghiền áp thành mây khói. Nói chỉ là muốn kiếm một chén canh. Vùng biển bên ngoài Khổng Tức Địa rất nhiều tu sĩ đóng lại, nhiều đại giáo cổ tông lưu thủ trên biển, đủ loại kiểu sáng đều có. Có một phái cường đại dùng thuyền lớn phiêu du trên biển, chiếm cứ vị trí có lợi nhất. có tụ tổ cắm rễ dưới đáy biển, sinh trưởng ra đại thụ che trời, lan vào thành xu thế cướp đoạt cường đại. Chỉ cần Khổng Tước Thụ vừa chết héo, họ là lật tung đại địa cướp lấy tài nguyên quý giá nhất. Cũng chỉ có hải tộc tới cả đàn cả lũ đung đưa trong biển rộng, chỉ cần phát hiện ra địa thế có lợi thì nhanh chiếm trước. Hơn nữa vùng biển bên ngoài Khổng Tước Địa càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập. Ngay từ đầu cũng chỉ là tu sĩ Bích Dương Hải tới, ngày từ ngày qua tu sĩ bên ngoài Bích Dương Hải cũng chạy tới. Tổ thụ chết héo là đại sự, ai cũng không muốn bỏ qua. Quản chi nhiều tu sĩ môn phái cách Bích Dương Hải Khổng Tước Địa cực xa cũng phái người chạy tới. Trong hải vực này cũng có tù sinh nhân tộc xuất hiện, họ là tới mang theo mê mang, không biết mình nên làm gì, là tới xem Khổng Tước Địa lần cuối, hay tới cướp đoạt bảo vật, hay hoặc giả tới tiễn biệt Khổng Tước Thụ. Thời điểm nhiều tu sĩ tới vùng biển, đột nhiên xuất hiện một cái tù sĩ trẻ tuổi. Tù sinh nhân tộc trẻ tuổi này tướng mạo thường thường, thậm chí huyết khí xì yếu, nhìn qua không phải cường giả. Thời điểm thanh niên xuất hiện vẽ một vòng tròn lớn, vòng tròn bao phủ vùng to lớn bên ngoài, mà trung tâm vòng là Khổng Tước Địa. Về phần vô số tù sĩ môn phái chờ đợi cái vòng này, chỉ có tù sĩ chờ đợi mới ra ngoài cái vòng. Thêm một tù sinh nhân tộc trẻ tuổi làm vậy, nhiều người cảm thấy kỳ quái, cũng không biết tiểu tử nhân tộc này định làm gì. Lúc này tù sinh nhân tộc lấy cái tấm biển viết mấy chữ: khu vực nguy hiểm thỉnh chớ vào, nếu không chết. Thấy tiểu tử nhân tộc dựng biển hiệu khắp nơi, làm nhiều tù sĩ đang chờ đợi đưa mắt nhìn nhau. Mọi người không hiểu tiểu tướng nhân tộc này có ý gì, là hảo ý nhắc nhở hay cảnh cáo mọi người. Này, người muốn làm gì? Thấy tiểu tướng nhân tộc dựng nhiều bảng hiệu, có tù sinh nhân tộc nhịn không được hỏi. Tiểu tướng nhân tộc này đương nhiên là Lý Thất Xạ. Với vấn đề này, Lý Thất Xạ đặc biệt có kiên nhẫn, bình dị gần gũi, tươi cười nói. Chính là nhắc nhở mọi người nơi này thập phần nguy hiểm, sẽ có vô số người chết. Vì đạt được mục đích an toàn cho mọi người, tỉnh đứng ngoài vòng tròn mới tốt. Nói tới đây hắn tươi cười gần gũi. Lý Thất Xạ an tĩnh cười nói như thế làm nhiều người ngượng ngùng, nụ cười này thực làm cho người ta nhịn không nổi. Nếu có người quen thấy Lý Thất Xạ cười như thế tuyệt đối là không tin mắt mình. Một ít tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết tiểu tử nhân tộc trước mặt hay không là kẻ chưa thấy qua các mặt xã hội, hay là người trẻ tuổi chất phát hồn nhiên. Trong thế giới tu sĩ mạnh được yếu thua, ai đi quan tâm sinh tử người khác, nói chi là hảo tâm nhắc nhở người ta chuyện nguy hiểm. Nguy hiểm? Có tu sĩ cười hà hà. Tiểu tử ngươi không phải là mới ra ngoài lăn lộn chứ? Với tư cách là tu sĩ làm gì có chuyện không nguy hiểm tính mạng? Những tu sĩ khác cười lên, cảm thấy tiểu tử này thật khôi ngô, ngây ngô, hoàn toàn không rõ tình huống. Mọi người tới đây là vì đoạt chí bảo thiên địa tinh hoa, về phần nguy hiểm lòng dạ mọi người biết. Ta chỉ phụ trách nhắc mọi người thôi. Lý Thất Xạ yên lặng cười nói. Ta là đề nghị mọi người đứng ngoài vòng tròn là tốt nhất. Dù sao nơi này là nơi thị phi, tất cả đại hung hạng lâm, nếu đứng trong vòng hẳn chết không nghi ngờ. Lý Thất Xạ nói ra lời này không ít tù sĩ nghe, có tù sĩ mặt đen sầm lại lạnh lùng. Tiểu nhị vô tri, người nói hiểu nói vượn cái gì, chúng ta chính là tới lấy bảo vật, sao lại là đại hung? Mọi người mặc dù biết tù sĩ trên đời làm gì có chuyện không hung hiểm, nhưng biết là một chuyện có thích nghe hay không lại là một chuyện khác. Trong 1855, xà thụ tộc. Mọi người tới Khổng Tước Địa là muốn phát một số tiền phi nghĩa. Hiện tại tiền của phi nghĩa không có phát, Lý Thất Xạ cũng nói đại hung là điểm không lành, đương nhiên nhiều tu sĩ không vui. Đương nhiên có đại hung, Lý Thất Xạ nghiêm túc nói. Dù cái nhìn của ta, nơi đây là máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm Bích Dương Hải, ngàn vạn thi thể nhồi vào phiến hải vực, phù số sinh linh chắc chắn chết thảm. Hôm nay là ngày khiến thiên linh giới run rẩy, bởi đại hung lớn như thế cho nên ta mới nhắc nhở mọi người. Lý Thất Xạ thái độ nghiêm túc, lập tức không ít người xung quanh mặt đen lại không vui, lời này là điểm xấu quá. Không ít người lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, nhưng lúc Lý Thất Xạ lại sống kẻ lỗ mãng, thập phần nghiêm túc, thập phần chất phát, hắn nhìn mọi người nghiêm túc. Ta khuyên mọi người nên là đứng ngoài vòng tròn là tốt nhất, thảm chết chỗ này thật quá không dễ dàng. Nhiều người nghe câu của Lý Thất Xạ tức giận đến thổ huyết, bảo vật còn chưa chiếm được, nghe cái kẻ lỗ mãng nói gờ quả nhiên không vui. Cái gì đại hùng, nói hiều nói vượn. Lúc này một người lạnh lùng, đây là nam tử trung niên sáng người khôi ngô, lưng mang áo choàng màu vàng, mắt hắn khép hờ bắn ra hàn quang vô cùng khiếp người. Sau lưng hắn tử không ít đệ tử, những đệ tử này nhìn qua thân thủ bất phàm, làm người ta vừa biết đây là đệ tử đại giáo. Hán tử kia là phó giáo chủ Song Đồng Giáo. Song Đồng Giáo ở vùng này thực lực không kém. Hắn mang môn hạ đệ tử tới là muốn vì bảo vật. Hiện tại nghe Lý Thất Gia nói điểm xấu là đứng ra chỉ trích. Đây không phải là nói hiều nói vượn. Lý Thất Gia nhìn qua vị giáo chủ, phó giáo chủ Song Đồng Giáo nói: dùng thực lực các hạ chỉ sợ đại hùng vừa hàng lâm chịu không được một phút đồng hồ đã tan thành mây khói. Lý Thất Gia nói vậy làm cho phó giáo chủ Song Đồng Giáo mặt khó coi cực điểm. Hắn với tư cách một phó giáo chủ đại giáo, bất luận y danh hay danh vọng không cần nói nhiều, dù hắn so ra còn kém những nhân vật đại hiền, nhưng ở nhân vật mưu lược và tài trí là nhân vật khiến người ta kính sợ, mà hôm nay lại bị một tiểu tử nhân tộc coi rẻ, quả thực mạo phạm thiên uy của hắn. Ba một tiếng, phó giáo chủ Song Đồng Giáo giận dữ đánh một chưởng, lập tức đánh nát bảng hiệu Lý Thất Gia cắm xuống mặt biển lạnh lùng. Đại hùng cái gì? Bốn giáo chủ chờ đại hùng hàng lâm. Thế phó giáo chủ Song Đồng Giáo đánh nát bản hiệu Lý Thất Gia lạnh lùng nhìn hắn nói: sẽ, đại hùng nhất định hàng lâm. Lúc đó tiếng kêu thảm thiết của người vang vọng thiên địa, đến lúc đó người kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay. Phó giáo chủ Song Đồng Giáo tức giận run rẩy mặt khó coi đến cực điểm. Nhiều tu sĩ ở đây im lặng, không biết là tiểu tử trước mắt bị khờ hay là bị ngu. Không ngờ còn chống đối với phó giáo chủ Song Đồng Giáo, đây không phải nói rõ không cho người ta bậc thang đi xuống sao? Hắc hắc, tiểu bối nhân tộc không biết từ đâu tới, vậy mà dám ở chỗ này nói chuyện giật gân, ở chỗ này giả thân giả quỷ. Lúc này một người âm hiểm nói: hắc, chỉ sợ hắn dụng tâm kín đáo, ở đây giả thân giả quỷ muốn dọa người khác chạy đi để nhân tộc các người chiếm được bảo vật khổng tước tụ. Lão già này giống một con rắn quấn trên thân cây, thực tế thân rắn và thân cây không phân tách, chỉ có đầu của hắn là hình người. Đây là xà thụ tộc, một cái chì của thụ tộc, nhưng mà lão già này bảo trì bổn tướng không có hoàn toàn luyện ra nhân hình. Lão già trước mắt là trưởng lão xà tụ tộc, lúc này hắn cười âm hiểm, đem Lý Thất Gia ở chỗ này giả thân giả quỷ chỉ sợ là có dụng tâm kín đáo. Kín đáo? Trưởng lão xà tụ tộc nói thế thì không ít người giật mình. Lúc này có người cảm thấy trưởng lão xà tụ tộc nói có đạo lý, bằng không một tiểu bối nhân tộc vì sao hảo tâm nhắc nhở mọi người, quả nhiên là dụng tâm kín đáo. Cho nên thời gian ngắn không ít người nhìn Lý Thất Gia mắt khác lạ. Già, thì ra là ở đây giả thân giả quỷ muốn hù dọa mọi người. Lúc này là phó giáo chủ Song Đồng Giáo cười lạnh quát, nói là ai phái người tới, trung thực nói ra nếu không sẽ là chịu nỗi khổ da thịt. Hảo tâm lại còn coi là lòng lang dạ thú, người đã một lòng muốn chết đây là chuyện của người. Lý Thất Gia chỉ lạnh lùng nhìn hắn nói, ta cảnh cáo mọi người, tốt nhất đừng sát vòng tròn đứng ngoài, nếu không thì sinh tử tự chịu, nên lên làm ta cũng đã làm, sinh tử phải xem tạo hóa các người. Nói xong hắn xoay người rời đi. Tiểu bối, đứng lại cho ta. Phó giáo chủ Song Đồng Giáo cực kỳ âm trầm nhìn Lý Thất Gia quát chói tai, đưa tay muốn bắt Lý Thất Gia. Nhưng Lý Thất Gia lóe lên, dễ thoát khỏi một chảo của phó giáo chủ Song Đồng Giáo. Lúc này Lý Thất Gia xoay người nhìn qua phó giáo chủ Song Đồng Giáo. Hắc, xem ra thật có tài. Phó giáo chủ Song Đồng Giáo cười lạnh lanh lùng, mau xưng tên bừa giáo chủ không giết kẻ vô danh. Hơn nữa nhanh chóng nói ra ai sai sửa người, nếu không cực hình chờ đợi. Lý Thất Gia. Lý Thất Gia chỉ lạnh lùng nhìn phó giáo chủ Song Đồng Giáo lười biếng. Trước khi ta thật tức giận, cút cho ta. Nghe cái tên Lý Thất Gia không ít người lạ lắm, nhưng có người nghe qua, có tù sĩ Bích Dương Hải giật mình. Hắn là Lý Thất Gia, hùng nhân dám ăn long cân. Một ít người nghe tên Lý Thất Gia lập tức ngoài ý muốn nhìn quán. Họ nghĩ không tới tiểu tử nhân tộc nhìn bình thường này lại là hùng nhân dám ăn long cân. Với người chưa từng nghe Lý Thất Gia cho rằng Lý Thất Gia hẳn là một tên cùng hung cực ác. Dù sao ăn long cân à, chuyện khiêu khích hàng tỷ nghiễm hải ngư, chứ có nhân vật cùng hung cực ác mới làm được. Mà Lý Thất Gia trước mặt là bình thường không có gì lạ, các bạn không liên hệ gì đến cùng hung cực ác. Người là Lý Thất Gia. Lúc này phó giáo chủ Song Đồng Giáo nhìn tiểu tử nhân tộc trở nên do dự. Về hung danh Lý Thất Gia hắn nghe qua, một kẻ dám trước mặt mọi người ăn long cân chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Biết rõ là tốt, biết thì đừng có chọc giận ta, Lý Thất Gia lạnh lùng nói ra. Chương 1856, cười cười nói nói. Hắc hắc hắc, khẩu khí thật lớn, đây không phải là nơi của ngươi, còn chưa tới phiên tiểu tử nhân tộc người phát lệnh. Trưởng lão xà thụ tộc cười âm hiểm, cố ý châm ngòi thổi gió. Trưởng lão Xà tụ tộc nói vậy, phó giáo chủ Song Đồng giáo tức giận, lạnh lùng. Trưởng lão nói đúng, đây không phải lãnh thổ nhân tộc các ngươi. Bằng một nhân tộc như ngươi tư cách gì làm càn nơi đây? Có tư cách gì bảo chúng ta đứng ngoài vòng tròn? Hắn là có mục đích không muốn ai biết à? Hắn dù gì là phó giáo chủ một đại giáo, nếu hắn không nói vài lời để bàn giao với giáo chủ trực tiếp bị kinh sợ sút đi. Vậy hắn còn mặt mũi gì đặt chân trong giới tu hành? Đây cũng là làm mất hết thể diện Song Đồng giáo. Lăn! Lý Thất Dạ chẳng muốn nói nhiều, lạnh lùng. Hiện tại cút cho ta, nếu không đại hung còn chưa tới ta trước tiên giết người. Lý Thất Dạ nói ra lời này, không ít người mắt đưa nhau. Thời điểm này, tiểu tướng nhân tộc còn dám trước mặt mọi người nói cái gì đại hung, quở trách một phó giáo chủ đại giáo thực là khí phách. Lý Thất Dạ lời vừa ra, phó giáo chủ Song Đồng giáo làm gì còn mặt mũi. Trước mặt anh hùng thiên hạ bị tiểu bối quở trách, hắn sao nuốt trôi được cục tức. Tiểu tử, bổn giáo chủ hôm nay muốn lăng trí ngươi. Phó giáo chủ Song Đồng giáo lập tức rút trường đao, mắt lạnh lùng. Hắn nói ra câu này, phó giáo chủ Song Đồng giáo lập tức xuất đao, trường đao quán nhật, dùng tốc độ cực nhanh chém vào ngực Lý Thất Dạ, muốn một kích giết Lý Thất Dạ tại chỗ. Mí mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, mắt có hàn quang lóe, trường đao đâm vào lồng ngực hắn, nằm ngón tay hắn nghe mở ra, ông một tiếng giòn vang, lập tức hào quang vô cùng vô tận bắn ra ngoài, rất nhiều thái dương tinh hoa tụ tập, nằm ngón tay Lý Thất Dạ lập tức rủ xuống. Thời điểm này chín mặt trời hiện ra bao phủ thiên địa. Nháy mắt này trường đạo phó giáo chủ Song Đồng bị hòa tan thành nước thép, kêu a một tiếng thảm thiết. Phó giáo chủ Song Đồng giáo bị đốt thành mây khói, ngay cả tro cũng không còn. Tuy phó giáo chủ Song Đồng giáo thực lực không kém, nhưng mà cũng không phải đại hiền, trước mặt Lý Thất Dạ chẳng các con sâu cái kiến. Và đạo quyền thái dương quyền, quyền vừa ra đốt cháy cửu thiên thập địa, huống chỉ là một cái phó giáo chủ. Thời gian ngắn, bốn phía lặng ngắt như tờ, ai cũng nghĩ không tới chỉ là một chiêu có đốt thành. Đốt phó giáo chủ Song Đồng giáo tan thành mây khói, ngay cả tro cốt không còn. Có người hít một hơi khí lạnh, không ít người lúc này là phải đánh giá lại tiểu tử nhân tộc nhìn qua không chút thu hút này. Quả nhiên là nam nhân dám ăn long cân. Có nữ tù sĩ nhìn qua Lý Thất Dạ sinh ra kính nể thì thào, hùng nhân như thế mới thật là nam nhân. Lúc này nhiều người nhìn Lý Thất Dạ thần thái biến hóa, họ hiểu tiểu tử này không chỉ còn là sát tinh, hơn nữa còn là nấm mốc tinh. Hắn đi tới đâu cũng trêu chọc địch nhân. Nghiễm Hải Ngư, Tị Trần Dương, Thái Dương Tông hiện tại là kết thù với Song Đồng giáo. Tiểu tử này quả thật đi đâu giết đó, cừu địch khắp thiên hạ, tiểu tử này sớm muộn cũng chết thảm. Tốt cho hùng nhân nhân tộc tâm ngoan thủ lạt. Lúc này trưởng lão Xua Xà tụ tộc cười âm hiểm. Chẳng lẽ người muốn giết mọi người ở đây độc chém bảo tàng Khổng Tức Thụ? Ở một người tuyệt đối không thể thực hiện, anh hùng thế nào không cho người làm thế? Bà một cái tát thành túy vàng. Trưởng lão Xà tụ tộc còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ một cái tát quất mặt hắn. Tát này làm đầu hắn biến hình, răng tan nát không ít. Trưởng lão Xà tụ tộc vốn muốn châm ngòi gió thổi, dụ dỗ mọi người đi lên đối địch với Lý Thất Dạ, không ngờ nói chưa hết, Lý Thất Dạ đã tát hắn không còn răng. Tiểu súc sanh, bị ăn một cái tát vào mặt, trưởng lão Xà tụ tộc tức giận điên cuồng hét một tiếng, há miệng phun nhiều khói độc, lập tức khói độc đáng sợ như vòi rồng bao trùm thân thể Lý Thất Dạ, muốn ăn mòn Lý Thất Dạ thành nước mủ. Khói độc của trưởng lão Xà tụ tộc cực độc, một cái giọt rơi vào nước biển lập tức thoáng cái cá tôm trong biển nằm với bụng chết trắng giá. Nhưng mà sương độc này Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để trong lòng, nằm ngón tay mở thần thánh mà cao thượng giống một cái đóa tiên liền nở rộ tinh lọc mọi thứ. Vạn đạo quyền, vô cấu quyền, quyền vừa ra mọi thứ đều bị tinh lọc. Chỉ nghe thanh âm tư tư tư vang, dưới vạn đạo quyền tất cả khói độc chưa đủ thành đạo. Chỉ nghe mắt vạn đạo quyền của Lý Thất Dạ xuyên thấu qua xương độc đánh thẳng vào trưởng lão Xà tụ tộc. Trưởng lão Xà tụ tộc biến sắc vô cùng hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Số tốc độ lão có nhanh màu cũng không thể nhanh hơn vạn đạo quyền phi tiên quyền của Lý Thất Dạ. Trưởng lão Xà tụ tộc bị Lý Thất Dạ bắt lấy, à một tiếng hét thảm thiết vang vọng biển cả. Chỉ nghe thanh âm tê xé rách vàng, chỉ thấy thân thể bằng cây của trưởng lão Xà tụ tộc bị chém đứt, thân rắn bám trên thân cây bị xé sống. Đối với thả Xà tụ tộc, ở trạng thái bổn tướng, thân rắn cùng thân cây chia liệt chắc chắn tử vong, cho nên trưởng lão Xà tụ tộc run rẩy vài cái lập tức đi đời ngả ma. Ngay cả đại hiền cũng không phải còn dám nhảy nhót trước mặt ta, còn kiến hôi mà thôi. Lý Thất Dạ tiện tay ném xác trưởng lão Xà tụ tộc vào biển, lạnh nhạt nói. Lúc này mọi người ở đây thật hoảng sợ, tiểu tướng nhân tộc trước mặt này quá hùng tàn. Không chỉ là lời đồn, sự thật hắn chính hùng tàn như vậy. Dù thế hệ đại nhân vật, thế hệ trước nhìn qua Lý Thất Dạ cũng biến sắc không ngừng đánh giá lại. Lúc này mặt Lý Thất Dạ đảo qua, đệ tử Song Đồng giáo lạnh lùng. trở về nói cho xong đồng giáo các ngươi biết, thế giới bao xa cút xa cho ta, nếu gặp ta gặp một giết một lăn. Những đệ tử này nghe Lý Thất Dạ nói vậy giống như được đại xá không dám dừng bước, nhanh rời đi. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn mọi người xoay người rời đi, bước vào Khổng Tước Địa. Thấy Lý Thất Dạ bước vào Khổng Tước Địa, nhiều người cũng lưu ý, mọi người cảm thấy tò mò vì sự xuất hiện của Lý Thất Dạ ở chỗ này. Chương 1857. Nhưng mà Lý Thất Dạ một hơi giết phó giáo chủ xong đồng giáo phó và trưởng lão Xà tụ tộc, nhiều người cũng không dám chiều chọc hắn. Tất cả mọi người hiểu rõ tiểu tướng nhân tộc trước mặt là kẻ hung ác, tâm ngoan thủ lạt, không phải đại hiền, cơ bản không phải đối thủ của hắn, cũng không đủ nội tình thì điêu trêu chọc hắn là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ bước vào Khổng Tước Địa, thẳng đến đỉnh núi cao, thấy vị trí Khổng Tước Tụ, hắn tế vạn lô thần ra khống chế hỏa diễm. Bỗng một tiếng, lò lửa phun ra, thời điểm này vạn lô thần của Lý Thất Dạ giống như một con suối. Lò lửa phun ra ngoài, tiến vào lòng đất. Nói tới kỳ quái, lò lửa phun ra ngoài chảy vào đất nhưng mà không có đốt cháy từng ngọn cây cọng cỏ. Lò lửa rực rỡ như thế nhưng nó hết lần này tới lần khác như nước chảy vào mặt đất. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dưới tình huống cỏ cây rậm rạp, không có làm tổn thương cây cỏ nào thì đủ thấy hắn khống chế tình diệu cỡ nào. Ngự hỏa thật, thật tốt. Thế lò lửa chảy vào vùng đất, dù không phải dược sư, dù đã không hiểu Lý Thất Dạ làm gì, thấy không tổn thương cỏ cây cũng có thể biết thủ đoạn khống hỏa đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Lò lửa từ vạn lô thần bắn ra ngoài càng phun càng mạnh mẽ, càng phun càng nhanh giống như con sông to lớn, thực tế nói là một đám lửa không bằng là núi lửa bộc phát. Nhưng nó không có tính hủy diệt như núi lửa, trái lại thời điểm lò lửa phun ra mang đến cảm giác bát lạnh giống nước suối. Trong thời gian ngắn, lò lửa giống như có sinh mệnh chảy qua sơn lĩnh, chảy qua khe rãnh, chảy qua đồng bằng. Chỉ thời gian ngắn, hỏa diễm đã bao phủ Khổng Tước Địa. Mà lò lửa này giống như là nước chảy vào biển cả, chảy vào mặt biển nhưng không có bị nước dập tắt, càng giống sinh mệnh bao phủ mặt biển, dường như vẫn dùng là một thế với biển cả. Sau khi cả mặt biển bao trùm trong biển lửa, lúc này lò lửa của Lý Thất Dạ sinh ra biến hóa. Giữa vạn lô thần có chất lỏng chảy ra, chất lỏng mang theo ánh lửa. Trong ngọn lửa dường như có pháp tắc chảy xuôi, dường những pháp tắc này có sinh mệnh kéo chất lỏng chảy từ Khổng Tước Địa vào trong biển. Chất lỏng giống bệnh trùng bao phủ Khổng Tước Địa cùng mặt biển, rất nhiều người ngửi được mùi thơm như có như không. Mùi thơm này trong cơ người ta cảm giác sảng khoái không nói lên lời, giống như làm người ta trở nên nhu hòa. Không ít người trong hải vực chú ý tới Lý Thất Dạ, lúc này thấy cảnh này nhiều người cảm thấy kỳ quái, không biết Lý Thất Dạ đang làm gì. Cuối cùng nhất có người nhịn không được từ xa hỏi Lý Thất Dạ, Lý đạo hữu, xin hỏi ngươi làm gì? Lý Thất Dạ khống chế vào lô thuần phong kinh vân đạm, không có làm gì, thọ nguyên Khổng Tước Tụ suy kiệt đang chết héo, ta tục thọ cho nó giúp nó sống sót. Tục thọ cho Khổng Tước Tụ, nghe Lý Thất Dạ nói vậy tu sĩ hỏi câu này mở to mắt, tưởng mình nghe lầm nhịn không được hỏi. Thật là tục thọ cho Khổng Tước Tụ, có gì không thể. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn hắn sau đó không để ý, tiếp tục trưởng khống vạn lô thần, tiếp tục rót lửa vào đại thụ. Tục thọ cho Khổng Tước Tụ, nhiều người nghe xong câu này nhìn Lý Thất Dạ, thậm chí có người nhìn Lý Thất Dạ như kẻ đần. Có dược sư nhịn không được hỏi, dù ngươi là dược sư ngươi cũng nên biết tục thọ cho Khổng Tước Tụ ý vị thế nào à. Tục thọ cho Khổng Tước Tụ không chỉ là nghịch thiên hành sự, thậm chí có thể nói chuyện này không thể hoàn thành, độ khó không thua tục thọ cho tiên đế. Không chỉ nói ngươi dù là dược đế cũng bất lực. Lý Thất Dạ liếc hắn chẳng muốn nói tiếp, tiếp tục khống chế lò lửa. Hắn chậm rãi khống chế lò lửa bao phủ Khổng Tước Địa và biển rộng. Hắc, khẩu khí thật lớn. Có một thánh chủ mỹ linh tộc cười lạnh nói ra, tục thọ cho Khổng Tước Tụ quả thực là chuyện hoang đường viển vông, dù là dược đế cũng không có cách hoàn thành. Ngay như vậy Lý Thất Dạ không hứng thú thêm, tiếp tục khống lửa. Nhưng Lý Thất Dạ nói ra lời này khiến nhân tộc tâm thần chấn động, giật mình dường như thấy hy vọng nhịn không được. Đạo hữu thật là thật sao, thật có thể tục thọ cho Khổng Tước Tụ? Với nhân tộc không hy vọng tới Khổng Tước Tụ đi về hướng tử vong, nếu như Khổng Tước Tụ chết, nhân tộc hoàn toàn mất Khổng Tước Địa. Sẽ, Lý Thất Gia chỉ nhàn nhạt nói. Hắc, loại giả thân giả quỷ này cũng có người tin, có hải yêu cười lạnh. Loại lời này ai tin tưởng, chính là ngu ngốc. Ai cũng biết trăm ngàn năm qua có ai tục thọ cho thụ tổ chưa? Chưa từng, đây là chuyện không có khả năng thành công. Theo ta, hắc hắc, đây mà nói không chừng là thủ thuật che giấu cái gọi là tục thọ cho Khổng Tước Tụ chỉ là ngụy trang, nó không chừng đang vụng trộm mưu đồ là loạn. Đối với tất cả tu sĩ nơi này, họ tới đây làm gì? Đương nhiên tới đoạt bảo. Có thể nói tất cả mọi người ở chỗ này là chờ Khổng Tước Tụ chết héo, chờ ngày đó tới. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn nói muốn tục thọ Khổng Tước Tụ, lời này ai cũng không thích nghe. Lý Thất Xà không phải đang đoạn tài lộ mọi người sao? Quả thực chính là công địch của mọi người. Đúng, tục thọ cho Khổng Tước Tụ quả thực là chuyện nói hoang đường. Đường Viền Vông có mục đích hay không không ai biết. Không ít người nhao nhao cười lạnh phụ họa. Nghe thấy mọi người nói như thế, tu sĩ nhân tộc vừa xuất hiện hy vọng cũng trở nên dao động. Họ là cảm thấy tục thọ cho Khổng Tước Tụ là chuyện không có khả năng thành công. Dù sao trăm ngàn năm qua chưa từng ai thành công bao giờ. Ngày như thế Lý Thất Xà chẳng muốn để ý tới, chỉ là nhìn qua những tu sĩ nhân tộc vốn không nhiều nhàn nhặt. Nơi này thị phi, tất cả đại hung xuất hiện. Đến lúc đó máu tươi nhuộm đỏ biển xanh, thi cốt nhồi vào rãnh biển nhanh rời đi. Từ đâu về nơi đó? Ngay như thế những tu sĩ nhân tộc nhìn nhau họ, có người do dự. Chỉ một hai người rời khỏi, những người khác lưu lại. Đối với họ Lý Thất Xà ra sức thuyết phục không lớn, họ cũng không thập phần tin tưởng Lý Thất Xà. Hắc hắc hắc, chính là tiểu bối nhân tộc dám ở đây nói ẩu nói tả, dám ở cho nó nói chuyện giật gần không biết sống chết. Chương 1858, Kim Ô Vương. Lúc này một cái tiếng nói u ám vàng, sau đó nước biển vỡ ra, trên mặt biển xuất hiện một lối đi, một lão giả đi ra trong nước biển. Theo sau hắn có hơn 10 tên mặc trang phục văn võ đại thần, mỗi một người đều là khí huyết tràn đầy vô cùng bất phàm. Sau lưng lão giả là một cái mai rùa lớn, hắn giữ lại hai chòm râu, nhìn qua là một con rùa tinh. Cứ việc nói lão giả này lớn lên rất trơn trượt, xem ra là con rùa đen thành tinh, nhưng mắt nhỏ màu xanh lại bắn ra hàn quang, vừa nhìn là biết nhân vật cùng hung cực ác, tuyệt đối là người tâm ngoan thủ lạt. Quỳ tướng, nhìn lão giả có người kinh hô thì thào, Tị Trần Dương cũng muốn chen một tay. Thấy lão giả trước mặt cùng đám thủ hạ dưới tay, khối tu sĩ là chờ trên mặt biển thấy áp lực. Nhiều tu sĩ môn phái tới đây chính là chờ Khổng Tước Tụ chết héo thì thân phần một chén canh. Trước đây dù không ít đại giáo cường quốc xuất hiện, nhưng mà truyền thừa như Tị Trần Dương chưa xuất hiện qua. Hiện tại Tị Trần Dương quy tướng tới, như vậy truyền thừa khác như Hoàng Kim Tự, Vô Cấu Tam Tông chỉ sợ là tới phần một chén canh. Nếu thực mà truyền thừa như Hoàng Kim Tự, Vô Cấu Tam Tông tới chiếm một chén canh, chỉ sợ đại giáo cường quốc khác cũng muốn phần một chén canh không dễ. Về phần tiểu môn tiểu phái tán tù chỉ có thể đứng sang một bên, cơ bản không có tư cách tranh đoạt bảo vật. Quy tướng là tể tướng Tị Trần Dương, là một viên mãnh tướng dưới tay Lâm đạo trưởng, cũng có thể nói là phụ tá đắc lực của Lâm đạo trưởng, từng vì Lâm đạo trưởng chúa tể đại cục Tị Trần Dương. Đồng thời quy tướng bản thân tu hành cực kỳ cường đại, là đại hiền uy danh hiển hách. Một con rùa mà thôi, ít ở đây nói chuyện luyên thuyên, nếu không bắt người nấu súp rùa. Lý Thất Xà lời vẫn nhìn qua quy tướng nói. Lý Thất Xà nói ra lời này lập tức mặt quy tướng khó coi cực điểm. Hắn bổn tướng là con rùa đen thành đạo thuộc đại yêu, nhưng ghét nhất bị người khác gọi hắn là con rùa. Tiểu súc sinh, người giết đồng tử của chủ nhân nhà ta, hiện tại mở miệng nhục mạ Tị Trần Dương, tội đáng chết vạn lần. Mà kệ ngươi xuất thân môn phái nào đều khó thoát cái chết. Quy tướng chỉ vào Lý Thất Xà lạnh quát. Nếu người muốn chết thống khoái, nhanh tới đây quỳ trên đất thục thủ chịu trói, nếu không bổn tướng băm thây người nát xà báo thù cho đồng tử. Tể tướng đại nhân, tiểu súc sinh lưu cho ta. Quỳ tướng dứt lời một tiếng hét, từ chân trời xuất hiện hỏa diễm cuồn cuộn giống như có biển lửa trên bầu trời. Nghe tiếng thét dài vang, một người lăng không nhìn bầu trời sóng nhiệt cuồn cuột như nấu biển cả, giống như muốn nấu nước biển sối lên. Cái người này đạp vào Khổng Tước Địa, nhiệt độ đáng sợ thiêu đốt mặt đất, cây cối tứ phía nhanh thiêu cháy. Đây là người trung niên, mắt trung niên mang theo khí thế không giận mà uy. Nam tử trung niên này không có thủ liễm huyết khí của mình, huyết khí bao quanh tập phần cường đại, trên người hắn mặc một đạo bào sinh ra thần hoàng giống thần vương. Và thần hoàng này quay quanh liên tục hiện hiện một con kim ô to lớn, lưng kim ô đeo màu trời cho người ta cảm giác thiêng liêng thần thánh. Kim Ô Vương, sư đệ Thái Dương Vương. Thêm một nam tử trung niên có người hét to, Thái Dương Tông tới, Hoàng Kim Tự, Vô Cấu Tam Tông sẽ tới à? Có người thì thào. Nam tử trung niên bước vào Khổng Tước Địa, khí thế như cầu vồng, một bước bước vào Khổng Tước Phong, nhìn Lý Thất Xà mắt lộ sát cơ. Tể tướng đại nhân, tiểu sóc sinh này giết sư điệt ta, xem tình cảm của chúng ta, lừa mạng chó của hắn, ta muốn lấy đầu chó của hắn gặp sư huynh. Kim Ô Vương nhìn quy tướng nói, nếu Thái Dương Vương muốn đầu tên súc sinh chó này, vương gia tự nhiên chỉ cần lưu thi thể của tiểu súc sinh này cho bổn tướng mang về phục mệnh là được. Quý tướng vội nói, Kim Ô Vương cùng Quy Tướng nói chuyện với nhau một câu sống xem Lý Tất Xa là người chết cơ bản chưa đủ thành đạo. Thực tế nhiều người không phủ nhận thực lực của Kim Ô Vương. Kim Ô Vương tuy là sư đệ Thái Dương Vương, thực tế hắn bái vào Thái Dương Vương còn sớm hơn Thái Dương Tông. Thậm chí có người nói Thái Dương Vương sớm là đạt được cảnh giới đại hiền. Tại Thái Dương Tông sắp xếp từ lịch bối phận chính là dùng thực lực mà nói, nếu không phải ai nhập môn sớm nhất thì làm sư huynh. Dù là Kim Ô Vương bởi vì thể chất không thể luyện Thái Dương thể, thực lực không bằng Thái Dương Vương, nhưng hắn lại đạt tới đại hiền. Tới hôm nay hắn đã là phổ thế đại hiền, còn là cường đại hơn Quy Tướng. Kim Ô Vương là đại hiền muốn lấy mạng Lý Tất Xạ là chuyện không ít người ngừng thở. Mọi người đều suy đoán Lý Tất Xạ có thực lực đại hiền, so với Kim Ô Vương mà nói ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ Kim Ô Vương là chiếm ưu thế. Có người xem trọng Kim Ô Vương thì Tào nói ra, dù sao Thái Dương Tông là tiên thể truyền thừa sừng sững trăm ngàn năm không ngã. Hơn nữa Kim Ô Vương xuất thân mị linh, bất luận thể chất mệnh hồn chiếm ưu thế tiên thiên. Không ít người nghe lời này cảm thấy có lý. Dù sao Kim Ô Vương có nhiều bảo vật, xuất thân từ danh môn đại giáo, chuyện này làm cho Kim Ô Vương ưu thế mà không phải ai cũng có. Kèng kèng kèng, lúc này tay Kim Ô Vương hiện một cái sợi dây xích mang hào quang đỏ thẫm, hào quang lập lè làm người ta cảm thấy phát lạnh, hào quang nóng bỏng như đâm vào mắt người ta. Hai tay Kim Ô Vương cầm lấy khóa sắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ lạnh giọng nói, là người quỳ xuống thúc thủ chịu trói hay bổn đế vương tự động thủ, xuyên xương tỳ bà của ngươi kéo đi như kéo chó. Cánh tay Lý Thất Xạ cầm lấy vạn lô thần, nhưng mí mắt hắn mở lười biếng nói, hoặc là tới nhận cái chết hoặc là cốt đi, đừng có quấy rầy ta. Kim Ô Vương nghe lời này thì tức giận run rẩy giận dữ quát, hắn thân là vương giả vô thượng, ai bị tiểu bối nhân tộc quát tháo trách móc, hắn quát to một tiếng, tiểu xúc sinh nhận cái chết. Kim Ô Vương vừa dứt lời một tiếng keng vang, dây xích trong tay đâm tới giống cái đuôi bọ cạp vào bả vai Lý Thất Xạ, muốn đâm xuyên xương tỳ bà của Lý Thất Xạ. Keng một tiếng vang, cũng không có cảnh đâm xuyên qua xương tỳ bà của Lý Thất Xạ, mà là khóa sắt Kim Ô Vương lại rơi trong tay Lý Thất Xạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.